Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, khiếp sợ. Một con tét đi bên đường oán giận lật một chiếc xe buýt. Quách Đại Lộ đứng ở Ưng Hồ ven hồ, chuyển đầu hướng hướng đông nam liếc mắt nhìn, cười lầm bầm lầu bầu nói: "Không biết có thể hay không hù được các nàng." Đang lúc này, máy bay trực thăng tiếng ầm ầm từ xa đến gần, dần dần hướng bên này dựa đi tới. Quách Đại Lộ, người đã bị bao vây, bây giờ chọn lựa đầu hàng vẫn tới kịp. Vương Đạo âm thanh uy nghiêm từ máy phóng đại thanh âm bên trong truyền ra, hầu như bao trùm toàn bộ rừng rậm. Phần phật, rừng bên trong một đại bầy chim đập cánh bay đi. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không thấy hắn làm sao hành động. Thân thể bỗng nhiên phía bên trái bình di một hồi. Ưng Hồ bên trong xuất hiện hai đạo vóc người, tướng mạo, quần áo giống nhau như đúc hình chiếu, thật giống phục chế dán giống như vậy. Ven hồ bỗng dưng nhiều hơn một cái Quách Đại Lộ, đương nhiên là phân thân thuật. Hai cái Quách Đại Lộ không có, cũng không cần thiết làm bất kỳ trao đổi gì. Một cái xoay người lách vào rừng rậm, tung người một cái nhảy vào hồ nước. Đây là Quách Đại Lộ cùng Tây Bắc nào đó bộ đội đặc chủng tiến hành trận thứ hai diễn tập quân sự. Diễn tập nội dung vô cùng đơn giản. Từ Vương Đạo, cho phép nghiệp vui, phong phạm thiếu ba vị vương bài đặc chủng huấn luyện viên. Xuất lĩnh riêng mình đặc chủng phân đội, lại phối hợp một nhánh tinh nhuệ lính nhảy dù. Đối với Ưng Hồ rừng rậm tiến hành thảm thức tìm tòi. Bọn họ muốn ở 24 giờ bên trong thành công nắm lấy Quách Đại Lộ. Vì là lý do công bình, Quách Đại Lộ làm ra bảo đảm, hắn này 24 giờ tuyệt đối sẽ không đi ra rừng rậm. Báo cáo, phát hiện mục tiêu, máy bay trực thăng trên lính trinh sát, rốt cục bắt lấy đang ở di động với tốc độ cao Quách Đại Lộ cái bóng. Lúc này hướng về Tổng Tư lệnh Vương Đạo báo cáo, khóa chặt di động khu vực, phán đoán di động phương hướng, đem mục tiêu vị trí cùng hưởng cho lùng bắt tiểu đội. Vương Đạo vừa nói thỏ người ra đến xem trinh sát nghi, nhìn lướt qua phía sau, quay về bộ đàm nói: "Mỗi bên tiểu đội chú ý, mỗi bên tiểu đội chú ý, mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu hiện nay đang ở cao tốc chạy được, hướng ở giữa vùng rừng rậm bỏ chạy, mục tiêu phương vị đã cùng hưởng." Vương Đạo một bên cùng trong rừng rậm lùng bắt tiểu đội đồng bộ tin tức, vừa chỉ huy máy bay trực thăng ở cao khóa định Quách Đại Lộ di động phương hướng. Đã chiếm được mục tiêu phương vị cùng hưởng lùng bắt tiểu đội. Bắt đầu co rút lại lùng bắt phạm vi. Lẫn nhau hiểu ngầm phối hợp. Bày ra vây đuổi chặn đường trận thế. Trên khí cụ điểm đỏ nhưng chưa giảm nhanh. Việc nghĩa chẳng từ nan địa tìm đến phía mật rừng. Không thể không nói. Này loại xuyên qua rừng rậm tốc độ cùng hiệu suất thật là khiến người khâm phục. Vương Đạo nhìn, điểm đỏ cảm thán nói: "Chỉ tiếc, tiểu Quách huấn luyện viên đối với tùng rừng vận động chiến vẫn là khiếm khuyết một chút kinh nghiệm." Bên cạnh một vị mang một ít dáng vẻ thư sinh niên kỷ nhẹ bộ đội đặc chủng tiếp nói: "Đúng đấy, hắn bây giờ là lấy một địch chúng, tiến nhập mật rừng đối với hắn mà nói cũng không là sự chọn lựa tốt nhất." Vương Đạo suy nghĩ một chút, đưa tay nói: "Hai cái khả năng đi. Một là hắn đối với địa hình chưa quen thuộc, không biết mật rừng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai là, dụ địch thâm nhập, lại tiêu diệt từng bộ phận." Nói tới chỗ này, Vương Đạo giật mình, bận bịu cầm lấy kính viễn vọng quay về phía dưới không bờ bến rừng rậm một trận quan trắc. Hết thảy lùng bắt tiểu đội không muốn phân tán. Đội 3 cũng hai đội. Từ hai đội phương hướng tụ tập bên trong tiến nhập mật rừng. Vương Đạo ngữ khí trịnh trọng, ba vị phân đội đội trưởng trước sau về, thu được, Quách Đại Lộ lợi hại, mấy vị huấn luyện viên đã lĩnh giáo qua, bởi vậy cho dù bọn họ lần này phát động rồi một nhánh có thể chính diện vừa mấy cái độc lập đoàn, tổng hợp bộ đội, cũng không dám chút nào bất cần, hoặc có lẽ là đặc biệt là không dám bất cần, không phải vậy mặt mũi liền ném đi được rồi, đến phía dưới tặng lại phía sau. Vương Đạo lập tức cho chờ xuất phát lính nhảy dù hạ lệnh. Mật rừng Tây Nam nghiêng lục. Máy bay trực thăng một cái cúi xuống hướng về. Ở cách Sâm Lâm Nhị cao 10 mét bầu trời xoay quanh trệ không? Ai tầm hoàn mỹ lính nhảy dù nhóm động tác nhanh nhẹn địa thuận dây thừng mà hạ. Báo cáo. Mục tiêu tiến nhập mật rừng. Đình chỉ di động. Lính trinh sát tức thời báo cáo. Đình chỉ di động. Vương đạo bận bịu nghiêng người đến xem trinh sát nghi. Phát hiện điểm đỏ quả nhiên ngừng ở giữa rừng rậm. Không di động nữa. Có ý gì? Vương đạo không rõ. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Dứt khoát hướng về Quách Đại Lộ gọi hàng. Quách Đại Lộ, người đã bị chúng ta bao vây. Bây giờ chọn lựa đầu hàng vẫn tới kịp. Một khi mạnh mẽ tấn công bắt đầu, người đem chắp cánh khó thoát. Quách Đại Lộ, người đã, chấm ngoặc kép, báo cáo, mục tiêu biến mất. Phụ trách theo dõi mục tiêu phong tỏa đặc chủng lính trinh sát kinh ngạc kêu một tiếng. Lấy hắn kinh nghiệm lâu năm sân huấn luyện tâm lý tố chất. Đều bị một màn quỷ dị này rung động trợn mắt ngoác mồm. Một cái sống sờ sờ mục tiêu. Đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất. Này quá đặc biệt sao, không khoa học. Nếu như là đối phương nắm giữ chống theo dõi máy móc hoặc là quấy giày thiết bị. Như vậy theo dõi định vị thiết bị khí chỉ ít sẽ thu được một cái ngắn ngủi tín hiệu gợn sóng nhắc. Nhờ, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, thiết bị tất cả bình thường. Mục tiêu đột nhiên bốc hơi lên. Đây rõ ràng không khoa học. Cái gì? Đang chuẩn bị tìm từ trêu chọc Quách Đại Lộ đôi câu, vương đạo nghe vậy cũng là cả kinh. Vội vàng xoay người lại nhìn về phía định vị thiết bị khí thời gian. Quả nhiên không thấy cái kia cái điểm đỏ. Mục tiêu quả thật biến mất. Phóng đại nhìn, vương đạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Lính trinh sát phóng đại mục tiêu biến mất phương vị. Vẫn cứ chưa từng thấy gì cả. Quách Đại Lộ giống đột nhiên ẩn thân giống như trúng kế. Vương đạo ngữ khí bên trong có chút không cam lòng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là không rõ. Cái kia, làm sao bây giờ? Vương đạo quay về mạch nói. Mỗi bên tiểu tổ chú ý. Mỗi bên tiểu tổ chú ý. Mục tiêu biến mất rồi. Chấm ngoặc kép, ta đặc biệt sao còn tưởng rằng ta máy đo hư đây? Trong tai nghe truyền đến một vị đội trưởng. Nhổ nước bọt, mục tiêu là không phải mang theo cái gì quấy rầy máy móc. Mục tiêu đi đâu? Có hay không một lần nữa khóa chặt? Ngoặc kép, vương đạo thống nhất trả lời. Mục tiêu xác nhận không có mang theo bất kỳ quấy nhiễu nào máy móc. Đã ở một lần nữa định vị, nhưng vẫn không có khóa chặt mới nhất vị trí. Lính nhảy dù dĩ kinh lục. Bước kế tiếp phải làm sao? Mục tiêu có 9 phần 10 khả năng còn đang mật rừng. Ta kiến nghị đội ngũ tiếp tục đẩy mạnh. Vương đạo chưa từng có từng đụng phải tình huống như thế. Nhất thời đại não nhanh chóng xoay tròn. Suy nghĩ đối sách, 10 giây đồng hồ sau. Ngữ khí kiên định mà hạ lệnh nói. Hết thảy đội ngũ tại chỗ đợi mệnh. Dừng lại chốc lát, thu được. Vương đạo suy nghĩ một chút. Cắn răng bổ sung nói. Cẩn thận mục tiêu đánh lén. Lần này dừng lại càng lâu thời gian. Làm trang bị. Thực lực như vậy chiếm ưu một phương, lại muốn cẩn thận mục tiêu đánh lén. Đây không thể không nói là một câu đáng xấu hổ nhắc nhở. Càng đáng xấu hổ là, khi mọi người nhận được nhắc nhở này thời điểm, trong lòng cái kia dây theo bản năng mà căng thẳng một hồi. Cái này, đợi mệnh một chờ chính là 2 cái giờ đồng hồ. Tìm tòi định vị vẫn là không hề thành quả. Hắn có thể hay không đã ly khai ưng hồ rừng rậm. Mấy có lẽ đã tuyệt vọng lính trinh sát hỏi. Sẽ không, hắn nếu đáp ứng ở ưng hồ trong rừng rậm chờ 24 tiếng. Liền một giây đồng hồ cũng sẽ không thiếu chờ. Vương đạo đối với mấy cái này giang hồ cao nhân hứa. Một lời thiên kim phẩm hạnh còn là tín nhiệm. Chẳng lẽ hắn còn có thể trốn vào ưng hồ đáy hồ. Lính trinh sát thuận miệng nhổ nước bọt một câu. Vương đạo lại nghe trong lòng hồi hộp một trận. Lập tức cho phi công hạ lệnh, độ cao 50 mét, thảm thức lục soát ưng hồ, nắm bắt tị thủy quyết, ngồi xếp bằng ở đáy hồ. Quách Đại Lộ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn, cười khẽ một tiếng, lại lần nữa tiến vào đà tọa trạng thái tu luyện, mặc dù bọn họ mong đến chính mình sẽ trốn vào trong hồ. không có khả năng đoán được mình có thể ở trong hồ đà tọa 24 giờ. Lần này diễn tập đối với Quách Đại Lộ mà nói, thuần làm thí nghiệm phân thân thuật cùng Tị Thủy Quyết, làm cái kia chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Trên bầu trời ưng hồ bay tới bay lui, tìm kiếm quỷ dị biến mất Quách Đại Lộ thời gian. Yến Kinh nào đó cái trên đường phố xảy ra một cái đồng dạng chuyện quái dị. Chỉ không biết lai lịch Teddy, đột nhiên phát rồ, bên đường oán giận lật một chiếc xe buýt. Trên xe bus bao quát tài xế ở bên trong 22 vị hành khách toàn bộ bị thương. Trong đó 3 vị trọng thương, vẫn còn trạng thái hôn mê. Con kia Teddy có thể trở nên lớn. Các ngươi phải tin tưởng ta, là con kia Teddy chủ động đụng tới. Ở tiếp thu điều tra thời điểm, tài xế không ngừng mà lặp lại vài câu có vẻ như tinh thần thất thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.